mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. 166 chương cơ hội tốt. Hilis rốt cuộc là dạng gì cảnh giới? Sao có thể mạnh mẽ như vậy? Ninh Tiểu Mỹ hướng ơ một dò hỏi. Nàng rất nghi hoặc, bởi vì nàng đoán không ra thực lực đối phương. Ơ một buồn bực một chút, hay là bởi vì cái kia biệt hiệu Hilis thực lực chỉ có thể xem như là bát giai cảnh giới. Thế nhưng nàng kia khối thủy tinh lại là có thể vì nàng cung cấp lực lượng cường đại. Đó là do một loại đặc thù thủy tinh, có thể tập toàn năng lượng. Đã nhiều năm như vậy, nó đã tụ tập thật lớn năng lượng, nếu không cũng không cách nào nhượng linh hồn nàng duy trì đến nay. Chỉ là này cỗ cường đại năng lượng, cũng đủ để thúc hủy tất cả Hilis lực lượng so với bạch mao nữ mạnh hơn nhiều lắm. Áp đối phương không có trở tay lực, tóc bạc nữ tình cảnh rất không ổn, nàng không ngừng chạy băng băng, phía sau dựng thẳng lên tường băng, chống đối nước lũ, lại chỉ có thể chậm thượng nhất thời. Bởi vì rất những thứ ấy tường băng liền bị xông hủy. Tiếp tục hướng nàng vọt tới. Hilis lướt sóng điên cuồng đuổi theo. Trên mặt nàng lộ ra cười to. Rất hưởng thụ loại này lạc thú. Tóc bạc nữ cuối cùng trốn ra cung điện. Tiến bỏ vào trong bóng tối. Không thấy bóng dáng. Hilis không có kết quả mà quay về. Tâm tình rất không tốt. Nàng nhìn thấy còn hỗn chiến những thứ ấy thân ảnh. Lập tức tìm được phát tiết đối tượng, thình thịch, đang cùng quan tiểu suất chiến đấu nam tử bị một cỗ sóng cuồng chụp thành thịt vụn. Máu cùng thủy lăn lộn cùng nhau, trở nên thập phần buồn nôn, Trương Tâm Kỳ cùng Đinh Thiến đối thủ cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Đồng dạng bị chụp thành thịt nát, dung nhập tới sóng nước chung, bị chết không thể chết lại, gặp các ngươi điểm ấy bản lĩnh, yếu thành như vậy. Tùy tiện mấy tiểu lâu la đô cho các ngươi đánh nửa ngày. Thiếu chút nữa bị thương. Thực sự là đáng thương. Hilis lắc lắc đầu. Dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn mấy người. Hình như biểu đạt nàng chính là chúa cứu thế bình thường. Quan tiểu suất mấy người mục trừng thủy ngốc. Chính mình hướng người đánh nửa ngày cũng không có thể đánh bại địch nhân. Cứ nhiên bị Ninh Tiểu Mỹ tùy ý mấy cái cấp giết chết. Nàng rốt cuộc dùng cái dạng gì bảo vật, mới có thể làm ra mạnh mẽ như vậy thủy hệ công kích. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, này, Ninh Tiểu Mỹ căn bản cũng không có dùng cái gì thủy hệ bảo vật. Khống chế thủy là người ca tộc thiên phú, không cần bảo vật cũng có thể tùy ý sử dụng khống chế thủy. Chỉ là quan tiểu suất chờ người không biết mà thôi. Sau đó, Hilis lại xông tới hách thành cùng đêm trước người. Đem hai người bọn họ đối thủ cuốn vào đến nước lũ trong. Rào thành nát bấy, địch nhân tất cả đều giải quyết xong, mà hết thành mấy người đô bị thương. Hơn nữa bị thương không nhẹ, những địch nhân kia đô phục dụng tạm thời tăng cường thực lực tễ thuốc. Thực lực lớn tăng, bọn họ có thể kiên trì đến hiện đã rất không dễ dàng. Cũng không có tái chiến lực, hết thành thở hổn hển, hắn khôi giáp mặt trên xuất hiện một ít tổn hại. Đây là bị đồng dạng cường đại vũ khí công kích hậu lưu lại. Trải qua trận chiến đấu này, trong cơ thể hắn dị năng tiêu hao quá đại, thể lực cũng có chút chống đỡ hết nổi. Đêm tình huống đỡ hơn một chút, hắn tốc độ, lại có quỷ dị ám hệ năng lực, cũng không có thụ bao nhiêu thương. Thế nhưng thể lực lại tiêu hao quá lớn, so với bất kỳ người nào khác đô nhiều, dù sao không ngừng siêu tốc di động. Đối thể lực tiêu hao đại, cấp, chúng ta muốn chuẩn bị ly khai nơi này, Hilis ném một cái bình tử đến hách thành trong tay. Nàng đã lấy được muốn đông tây, không cần phải ở đây tiếp tục ở chung, như vậy một trống vắng trong biển chi thành, để lại cho nàng quá nhiều hồi ức, này đó trong ký ức có hảo cũng có không hảo, mà không hảo ký ức chiếm đa số, dù sao nàng là phút chốc cũng không muốn nhiều đợi. Hách thành nhận quá cái bình, từ bên trong đổ ra một ít thuốc chữa thương phấn, thoa vết thương trên người thượng, sau đó lại đem cái bình này ném cho cái khác đồng bạn. Thuốc này rất thần kỳ, là lịch đại nhân ngư thuốc đông y sư nghiên chế ra. Hơn nữa không ngừng hoàn thiện, bảo tồn đến hiện đã không có bao nhiêu, nếu không phải vì điểm ly khai ở đây, Hillis cũng không muốn lấy ra những thuốc này. Lau dược liền điểm đi thôi. Nán lại một hồi Tado cảm thấy không thoải mái, Hillis sửa lại lý tóc. Có chút không kiên nhẫn bộ dáng. Đi tìm chết đi, tóc bạc nữ theo bầu trời nhảy xuống tới. Giọng nói của nàng bi khang. Những thứ ấy chết đồng bạn chung. Có một là nàng thân đệ đệ. Nàng chạy khi trở về hậu. Chính mắt thấy được đệ đệ bị sóng chiều đập chết. Trong lòng vô cùng bi thống. Tay nàng trì băng nhận. Dùng sức phách khảm xuống. Cẩn thận, Hách Thành kinh hãi. Vọt tới, Hillis hé miệng cười. Nàng có tinh thần hệ năng lực. Sớm liền phát hiện cái kia tóc bạc nữ. Chỉ là một thằng trang làm không phát hiện. Chính là vì đợi được hiện. Chỉ thấy trong tay nàng xuất hiện một thủy tiên. Tóc quyển đinh thiến bên hông. Đối phương kinh hoàng vẻ mặt. Đem kỳ lôi qua đây. Chặn trước người. Nói thì chậm đó là. Này tất cả đô chỉ phát sinh một cái chớp mắt giữa. Mắt thấy đinh thiến đầu bị kia băng nhận vừa bổ hai nửa. Hillis khóe miệng lộ ra băng lãnh tươi cười. Nàng sớm liền phát hiện nữ nhân này đối với nàng có oán hận. Mặc dù che giấu rất khá, mà nếu gì có thể giấu giếm được ánh mắt của nàng. Như vậy tai họa tuyệt đối không có thể phóng bên người. Lúc trước vẫn muốn tìm đến cơ hội xử lý. Hiện chính là cái cơ hội tốt. Đáng thương đinh thiến nằm mơ cũng nghĩ đến. Chính mình sẽ bị Ninh Tiểu Mỹ trở thành tấm mộc tới sử dụng. Chết không nhắm mắt, Hillis sắc mặt đại biến, ngực một trận đau nhức, nàng không dám tin tưởng nhìn thấy cắm ngực trong trái tim kia căn màu trắng trường mâu. Máu vết thương đã bị đông cứng kết, này một biến đổi lớn làm cho nàng dự liệu thua, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Ha ha, ngươi quá tự đại, đây mới là ta cho ngươi chuẩn bị, đi tìm chết đi, tóc bạc nữ nhe răng cười. Dùng sức đem trường mâu đi phía trước đưa vào đi một ít. Này cây trường mâu rất không bình thường. Tản ra băng hàn rét thấu xương khí tức. Trực tiếp đem Hillis mặc trên người lục sắc hộ giáp cấp đâm thủng. Sinh tử tồn vong lúc. Hillis hợp lại ra cường lực một kích. Dùng sóng nước đem tóc bạc nữ bức lui. Những người khác rốt cuộc chạy tới. Cùng nhau vây công kia tóc bạc nữ. Tóc bạc nữ cười to. Nàng đã phục hạ tăng cường thực lực tễ thuốc, hiện thực lực đã tiếp cận lục giai, đối mặt Hách Thành chờ người vây công, nàng cũng có thể thành thạo, lấy một địch chúng cũng sẽ không dễ dàng bị thua. Hillis chậm rãi rút ra kia căn bạch mâu, nàng cảm giác toàn thân vô lực, trong thân thể lực lượng sói mòn, nàng đã chết, trong lòng tất cả đều là sợ hãi, nàng trong cơ thể năng lượng cũng vì vậy mà trở nên lộn xộn. Bắt đầu cuồng bạo, bắt đầu sói mòn, cơ hội tốt, chủ nhân thừa dịp hiện hấp thu nàng trong cơ thể năng lượng một thúc dục. Ninh Tiểu Mỹ kịp phản ứng, lập tức dựa theo luân mệnh văn tầng thứ nhất công pháp tuyến đường vận chuyển. Vẫn tinh bắt đầu phát quang, tượng nam châm bình thường, có thật lớn lực hút, những thứ ấy nguyên bản cuồng bạo biến mất năng lượng chính tốc dũng qua đây. Bị hút vào đến vẫn tinh chung. Dung nhập đến Ninh Tiểu Mỹ linh hồn trong, trở thành nàng một phần, những năng lượng này đều là thủy hệ, trong đó một phần ba đô sói mòn, vô pháp hấp thu, chỉ quản như vậy, còn lại năng lượng cũng thập phần thật lớn, bị Ninh Tiểu Mỹ hấp thu, nàng cảm giác vẫn không có động tĩnh công pháp rốt cuộc có phản ứng. Bắt đầu tự hành vận chuyển lại, Hillis càng lúc càng sợ hãi, loạn trong giặc ngoài. Nàng rõ ràng biết trong cơ thể cái kia linh hồn tác dụng. Thế nhưng hiện nàng liên nói chuyện khí lực cũng không có. Không muốn nói là ngăn cản, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình lực lượng bị đoạt đi. Giống như là bị cường đạo rửa động, tốc độ chi, làm người ta giận sôi. Ninh Tiểu Mỹ lại là vui sướng ngập tràn. Nàng không chỉ hấp thu Hillis lực lượng, đồng thời còn hấp thu khối này biết thể chung sinh cơ. Dù sao dù cho nàng bất hấp thu, cỗ thân thể này cũng đã chết, trái tim bị đâm thủng, đã là vô lực hồi thiên, mà Hillis còn có ý thức, cũng là bởi vì nàng bản thân liền rất cường đại, đại não cũng sẽ không lập tức tử vong, nhưng nàng có thể làm, cũng chính là mắt mở trừng trừng nhìn mình sinh mệnh không ngừng trôi qua. Lực lượng càng lúc càng suy yếu, cách cái chết đã không xa. Nàng thậm chí cũng không thể phát ra âm thanh. Trong đầu tinh thần lực cũng tốc bị ma diệt. Nàng cùng cỗ thân thể này dung hợp thời gian. Kia thủy tinh đã nghiền nát, dung nhập tới cỗ thân thể này chung. Nàng đã tìm được đến cái khác có thể sống nhờ linh hồn bảo vật. Dù cho tìm được, nàng cũng nhúc nhích không được. Cỗ thân thể này đã khô kiệt. Hilis tuyệt vọng, chảy xuống một giọt hối hận cùng không cam lòng nước mắt. Chỉ là đã thay đổi không được kết cục. Ninh Tiểu Mỹ tham lam hấp thu này luồng năng lượng khổng lồ. Cùng với kia yếu ớt không chịu nổi lực sinh mệnh. Cuối cùng, nàng đem sở hữu năng lượng đô hút vào tới vẫn tinh trong. Tâm thần chìm đắm, bắt đầu yên lặng tu bắt đầu luyện. Hilis mắt mở lão đại, đã không có sinh mệnh khí tức. Hách Thành quay đầu lại liếc mắt một cái. Hắn nhìn thấy, Ninh Tiểu Mỹ, chết không nhắm mắt ánh mắt. Trong lòng đau nhức, phát cuồng bình thường công kích trước mặt tóc bạc nữ. Tóc bạc nữ lấy một địch chúng, phất tay giữa hàn khí lẫm lẫm. Thập phần khủng bố, Hách Thành chờ người trên người đều bị che phủ lên một tầng băng xương. Thập phần lạnh lẽo, đông lạnh được bọn họ run run phát run. Không có biện pháp, song phương thực lực kém quá lớn. Lúc trước bọn họ cũng đã chiến đấu một lúc lâu. Thể lực cùng dị năng đô tiêu hao quá lớn. Có thể kiên trì đến hiện đô rất không dễ dàng. Tương phản, tóc bạc nữ phục dụng tăng cường thực lực tễ thuốc. Thực lực đã vô hạn tiếp cận lục giai, muốn biết nhất giai chênh lệch là cực đại. Nàng hay bởi vì mất đi thân nhân đồng bạn, trong lòng bi thống, mỗi chiêu đều là không muốn sống đấu pháp. Nàng đã bắt đầu chiếm cứ ưu thế, bắt đầu phản áp đối thủ. Thình thịch, thực lực cứu trương tâm kỳ bị đánh bay ra ngoài. Nàng ngã xuống đất thượng phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó liền hôn mê quá khứ. Nàng nơi ngực bị hàn băng che phủ, nếu không phải là trên người hộ giáp đỡ vừa kia một kích. Sợ là thân thể nàng đã bị đục lỗ, chỉ quản như vậy, nàng cũng đã lỗi mê bất tỉnh, tình huống thập phần không ổn. Tâm kỳ, quan tiểu xuất rối loạn một tấc vuông, hô to một tiếng, hắn này vừa phân tâm, nhưng là bị tóc bạc nữ nhìn trúng cơ hội, một cái tát phiến bay ra ngoài, rơi góc tường biên. Hắn một bên mặt bị đông cứng được cứng ngắc, hết sức thống khổ, muốn đứng lên, thử mấy lần cũng không được, hậu sụi lơ trên mặt đất, thế nhưng ánh mắt của hắn lại là nhìn chằm chằm vào trương tâm kỳ cái kia vị trí. Yên lặng thấp ô rơi lệ, đến tận đây, chỉ có Hách Thành cùng đêm còn miễn cưỡng ủng hộ, cùng tóc bạc nữ chiến đấu kịch liệt cùng nhau, chỉ là bọn hắn hai người tình hình cũng thập phần không ổn. Sợ là cũng kiên trì không được bao lâu. Chính thái gào thét một tiếng, nhào tới, giữa không trung, há mồm phun ra kỳ đoàn hắc ám năng lượng cầu, oanh kích tóc bạc nữ lưng. Tóc bạc nữ bị ầm được bay ra ngoài, nhưng lại dường như không có việc gì bàn đứng lên. Trên người nàng xuyên hộ giáp, lại bên ngoài thân ngưng kết ra băng khải. Song đề phòng, so với biến dị mai rùa còn muốn ngạnh, rất khó đục lỗ. Nàng lạnh lùng cười, hai tay ngưng ra băng nhận, tiếp tục vọt tới, hết chương.